Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2325, chương 2318, phẫn nộ cốt ma. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Nghe được Celok lời nói, Kim sư Antonio trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Trong mắt hung quang lấp lóe, tràn ngập nồng đậm bá khí, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi đem lưu giác thiên đường hội tụ đóng quân tất cả cường giả đều cho ta nhóm kêu đi ra đi. Mạng bọn họ, chúng ta thu hết. Bành, theo Kim sư Antonio lời nói rơi xuống. Bàn tay hắn bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại bạo phát đem Celok giống như một quả như đạn pháo cho quăng bay ra đi. Nặng nề mà nện ở phía xa trên sàn nhà. Phát ra ngột ngạt thanh âm tới. Khụ khụ, ngươi, các ngươi đám hỗn đản này, các ngươi chờ đó cho ta. Giành lấy tự do, Celok cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn thì là lộn nhào hướng lấy trên lầu chạy tới, nhanh chóng biến mất tại Kim sư Antonio bọn họ ánh mắt lực. Trong đại sảnh hội tụ chẳng qua là lưu giác thiên đường thứ nhất thuộc hạ viên mà thôi. Bọn họ đều chẳng qua là pháo hôi giống như nhân vật mà thôi. Cường giả chân chính đều là tại mỗi cái hào hoa gian phòng bên trong hưởng thụ lấy cái kia bay về. Phía thiên đường giống như đại bảo kiếm phục vụ. Nhìn lấy cái kia lộn nhào biến mất Celok. Lại nhìn xem sừng sững tại trong đại sảnh Kim sư Antonio. Thần quan Robinson. Thư thần thí thiên các loại vô số cường giả, trong mắt đều có lấy nồng đậm rung động cùng vẻ kinh ngạc hiển hiện. Vừa mới cái kia giao thủ ngắn ngủi để đến bọn hắn khắc sâu minh bạch cái kia hai tên gia hỏa đến cùng có cường hãn cỡ nào. Huống chi ở phía sau kia còn có cái kia 12 tên không có xuất thủ cường giả. Để đến bọn hắn căn bản cũng không biết, cũng vô pháp suy nghĩ giống như đám người này sâu cạn. Dù là ở phía dưới trong đại sảnh còn có một ít là quân vương điện Mia Ly dưới trướng thành đoàn. Bọn họ cũng không dám ở thời điểm này đứng ra, mà chính là rụt cổ lại, lui lại đến nơi xa nơi hẻo lánh, xa xa vây xem, cường giả như vậy bọn họ xuất thủ thế nhưng là liền nhét kẽ răng đều không đủ. Người tới, cho tiểu gia rót rượu. Quỷ ảnh thiên nhãn lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Nếu không có người khác đi đến trong đại sảnh một cái ghế dài ngồi xuống đến. Trong miệng truyền ra lười biếng thanh âm. Là, đại nhân, thấy thế, cái kia tại phía trước quầy ba xử nữ phục viên trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Khó khăn nuốt nước miếng. Ngồi xổm tốt nhất rượu vang đỏ đặt ở quỷ ảnh thiên nhãn trước mặt. Trong miệng truyền ra cung kính mà rung động. Dốc hết ra thanh âm. Nơi này tử cũng không tệ lắm. Mấy người các ngươi đứng ở chỗ đó hù người a. Quỷ ảnh thiên nhãn bưng chén rượu lên nhẹ nhàng địa lướt qua một miệng. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia lãnh khốc đứng thẳng thư thần thí thiên. Thần quan Robinson bọn người trên thân. Điều mở miệng cười. Mỹ nữ, cho bọn hắn một người tới một chén liệt diễm rượu cốc tai. Cảm ơn, còn không đợi thư thần thí thiên bọn họ trả lời. Quỷ ảnh thiên nhãn chính là xoay đầu lại hướng lấy cái kia nữ phục viên lộ ra một cái mê. Người rực rỡ nụ cười. Lộ ra càng thân sĩ mở miệng. Tuân mệnh, đại nhân, nhìn lấy quỷ ảnh thiên nhãn cái kia mê. Người mỉm cười. Nguyên bản một mặt khẩn trương cùng hoảng sợ nữ phục viên trong lòng khẩn trương cùng hoảng sợ thì là biến mất không ít. Liền vội cung kính địa mở miệng. Lập tức quay người rời đi. Chư vị đại nhân, mời chậm dùng, đến mức thư thần thí thiên một đoàn người thì là phân biệt đi đến quỷ ảnh thiên. Nhãn bên cạnh đều tự tìm chỗ ngồi xuống đến. Chỉ chốc lát sau, cái kia nữ phục vụ viên chính là bưng rượu cốc tai cung kính đến. Tại mọi người cái kia phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thư thần thí thiên bọn họ thì là một bên nhàn nhã uống rượu. Một bên trò chuyện thiên, vô cùng náo nhiệt. Hoàn toàn là không nhìn những người chung quanh ánh mắt. Lưu giác thiên đường, cao tầng thứ nhất trong bao xương sang trọng. Ba tên mặc lấy hoa lệ quần áo. Tạo hình không đồng nhất nam tử lười biếng nằm tại thoải mái dễ chịu ghế salon bằng da thật. một bên nhìn lấy phía trước cái kia tính cảm giác phi phàm mà tràn đầy sức mê hoặc biểu diễn, một bên hưởng thụ lấy bên cạnh tính cảm giác mỹ nữ hầu hạ, có thể nói là khiến người ta hâm mộ vạn phần. Tại cái này ba tên tạo hình không đồng nhất nam tử bên trong, bên trong một người là dễ thấy nhất đặc biệt, hai người bọn họ đều là ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Đây là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi thanh niên nam tử. Hắn giữ lấy một đầu bắt mắt mái tóc dài màu nâu. Anh Tuấn trên khuôn mặt treo tà mị nụ cười. Thon dài dáng người bị một kiện trường bào màu tử kim bao vây. Trường bào phía trên hội họa lấy một người đặc biệt vô cùng đầu lâu. Đầu lâu bên trong xanh biếc u quang lấp lóe. Mô phỏng như vật sống đồng dạng có thể cổ hoặc nhân tâm trí. Sẽ rất ít có người biết cái này thanh niên nam tử tên. Nhưng lại không có mấy người không biết hắn danh hiệu. Cốt ma, Mia Ly dưới trướng bát ma cường giả một trong. Chính là một tên thực lực cường đại vô cùng ma pháp sư. Tập hợp linh hồn hoành luyện vào một thân. Nghe đồn hắn chả có được một loại nào đó đặc biệt năng lực. Có được cực kỳ cường đại thực lực. Rất được Mia Ly trọng dụng. Cái này lưu giác thiên đường chính là từ hắn phụ trách quản lý. Tại cốt ma bên cạnh bên trái ngồi đấy là một tên giữ lấy mái tóc dài màu xanh lam. Dùng đến một trương yêu dị giống như xà tinh giống như khuôn mặt. Trắng nõn đến không có chút nào huyết sắc thanh niên nam tử. Hắn hơi có vẻ gầy gò thân thể bị một kiện trường bào màu trắng bao vây. Trắng nõn thon dài hai tay trình án lấy hai cái mỹ nữ đầu trên đầu nhẹ nhàng địa an ủi. Sờ lấy các nàng cái kia tú giật thon dài mái tóc. Một mặt địa hưởng thụ. Cái này thanh niên nam tử cũng là bây giờ hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đồng thời cũng là Mia Ly dưới trướng 12 chư thần một trong. Có được tuyệt đối thực lực cường đại. Được xưng là bạch y xà thần. Địa vị cũng là càng địa cao thượng. Hắn phụ trách là quân vương điện trong tổng bộ vụ. Trong lúc rảnh rỗi mới vừa tới cái này lưu giác thiên đường tiêu khiển. Đồng thời cũng cùng cốt ma kéo chấp nối. Đến mức ngồi tại cổ ma bên cạnh phía bên phải thì là một tên nhìn qua hơn 50 tuổi lão nhân. Hắn giữ lấy một đầu màu nâu sẫm tóc dài. Trên mặt mọc đầy râu ria. Cường tráng thân thể bị một kiện màu đồng cổ quần áo bao vây. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cường đại bạo phát lực. Hắn tên là Kedo. Kedo, Mia Ly dưới trướng 12 chư thần một trong. Chính là đã từng lang tộc một vị nào đó đồ cổ. Có lấy người sói tất cả năng lực. Thực lực càng địa cường hung hãn. Có thể khống chế đàn sói. Bị Mia Ly chỗ thu phục trở thành dưới trướng cường giả vì hiệu lực. Phong hào vạn cổ lang thần. Tại cốt ma, bạch y xà thần. Vạn cổ lang thần ba người bọn họ sau lưng còn có tám đạo toàn thân trên dưới lộ ra âm lãnh túc sát. Bóng người, bọn họ thân hình khác nhau. Có nam có nữ, lộ ra lãnh khốc vô cùng. Mỗi người đều có được cực kỳ cường đại thực lực. Đều là không tám thần vệ trên bảng cường giả. Chính là cốt ma bộ hạ trực thuộc. Mỗi người đều sẽ một loại đã sớm thất truyền kiếm pháp. Đồng thời cái này tám loại kiếm pháp lại có thể dung hợp lẫn nhau tạo thành kiếm trận. Được xưng là tám tuyệt kiếm khách. Đương nhiên bây giờ tại cái này lưu giác thiên đường bên trong không chỉ có riêng chỉ có được lấy cốt. Ma, bạch y xà thần, vạn cổ lang thần ba vị đỉnh cấp cường giả còn có tám tuyệt kiếm khách tọa chấn. Trừ cái đó ra tại hắn trong giáp còn có hắn quân vương điện cường giả. Giờ này khắc này, cốt ma. Bạch y xà thần, vạn cổ lang thần ba người chính đang hưởng thụ lấy nhân sinh mỹ hảo thời khắc. Thế mà gấp rút tiếng đập cửa lại là tại thời khắc này vang lên. Đông đông đông, nghe được cái này gấp rút tiếng đập cửa. Cốt ma cùng bạch y xà thần, vạn cổ lang thần ba người bọn họ mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt có lạnh lẽo quang mang lấp lóe. Lạnh lùng thanh âm thì là theo cốt ma trong miệng truyền ra. Tiến đến, cốt ma đại nhân, việc lớn không tốt, theo cốt ma lời nói rơi xuống. Gian phòng cửa lớn chính là nhanh chóng bị mở ra. Máu me khắp người lộ ra chật vật không chịu nổi xê lốc chính là xông tới. Cung kính quỳ gối cốt ma trước mặt, trong miệng truyền ra rung động, dốc hết ra thanh âm. Xê lốc. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại rơi vào bộ dáng như thế? Nhìn lấy cái kia nằm dạp trên mặt đất, máu me khắp người, thân chịu trọng thương xê lốc, Cốt Ma ánh mắt lẫm liệt, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khởi bẩm đại nhân, có 14 tên không rõ lai lịch cường giả xâm nhập Lưu Giác Thiên Đường. Tiên bố muốn giết chết chúng ta nơi này tất cả cường giả. Đã có rất nhiều bộ hạ thủ vệ chết thảm trong tay bọn hắn. Ta cũng bị bọn họ trọng thương. Cố ý lưu lại người sống đến đây cho chư vị đại nhân truyền lời. Xê lốc khó khăn nuốt nước miếng. Trong miệng truyền ra cung kính rung động. Dốc hết ra thanh âm đến. Đón đến hắn thì tiếp tục mở miệng nói. Hắn, bọn họ còn nói muốn đem Cốt Ma đại nhân ngài dằn vặt đến chết. Ngàn đao bầm thây, làm càn. Nghe được Xê Lốc lời nói, Cốt Ma trong mắt nồng đậm sát ý ngang dọc, một bàn tay nặng nề mà đập trên bàn, lực lượng cường đại bạo phát, đem trước mặt cái bàn đập nát trở thành bột phấn, đồng thời một cỗ cường hãn khí tức thì là không bị khống chế theo trong thân thể của hắn khuếch tán, mà ra, hướng về trong dạp quét ngang, vô số oan hồn cũng là theo khí thế của hắn khuếch tán mà tại đại trong dạp hiển hiện. Làm đến toàn bộ gian phòng tại thời khắc này dường như hóa thành quỷ hồn địa ngục, tràn đầy âm lãnh khí tức. Bọn họ người ở đâu? Xê lốc mắt sau lưng một tôn to lớn quỷ thần hiển hiện, lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Khởi bẩm đại nhân, bọn họ chính dưới lầu trong đại sảnh chờ lấy chúng ta trước đi chịu chết. Xê lốc cắn răng mở miệng nói. Hỗn trướng, còn chờ cái gì? Còn không tranh thủ thời gian dẫn đường. Cốt Ma toàn thân khí thế bạo phát, vung tay lên, một đạo vô hình kình khí thất luyện bộc phát ra, theo Xê Lốc bên cạnh lướt qua, làm cho Xê Lốc toàn thân lông tơ vào thời khắc ấy đều dựng đứng. Đem nơi xa một cái tủ rượu cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Vâng, Xê Lốc cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, khó khăn đứng dậy, lập tức mang theo sát khí bốn phía Cốt Ma một đoàn người nhanh chóng hướng về ngoài phòng khách bước đi. Đồng thời càng là có thanh âm lạnh như băng theo Cốt Ma trong miệng truyền ra. Ẩn giả, triệu tập Lưu Giác Thiên Đường tất cả cường giả dưới lầu đại sảnh tập hợp. Bổn tọa ngược lại là muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì chút đuôi mù đồ vật dám ở bổn tọa trên địa bàn nháo sự. Tuân mệnh, Cốt Ma đại nhân. Cốt Ma lời nói vừa mới rơi xuống, âm lãnh thanh âm chính là lặng yên ở giữa tại phiến thiên địa này quanh quần. Một đạo màu đen quỷ ảnh theo góc tối bên trong đi ra, lập tức quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời bọn họ cũng không có chú ý tới tại cách đó không xa khắp ngõ ngách, một đạo màu đen cái bóng quỷ dị dung nhập vào trong bóng dâm biến mất không thấy gì nữa. Lưu Giác Thiên Đường trong đại sảnh. Quỷ ảnh thiên nhãn, thư thần thí thiên bọn người lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Dài rằng giặc chờ đợi để đến bọn hắn có vẻ hơi nhàm chán cùng không kiên nhẫn. Tính tình vội vàng sao động thực thần lão địch càng là nhịn không được mở miệng hỏi. Kim sư, người ra tay sẽ không quá nặng để đi truyền lời cái kia ra hỏa ở nửa đường phía trên thì chết đi. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không chết. Ta giữ lấy hắn mấy hơi thở. Nghe được thực thần lão địch lời nói, Kim sư Antonio thì là trầm giọng mở miệng. Vậy tại sao còn không có tới? Người khác đều là nhịn không được hỏi thăm. Bọn họ đã tại trên đường đi. Âm lãnh thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Một đạo màu đen cái bóng một trận quỷ dị nhúc nhích. Ngưng tụ thành ảnh từ âm thiên bộ dáng. Gia hỏa này lộ ra đến phát chán đi bốn phía đi dạo một vòng. Cốt Ma đại nhân. Cũng là bọn họ, ảnh từ âm thiên lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Mang theo nồng đậm sát ý cùng oán độc thanh âm thì là vang lên theo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.